Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, Huyết Thiên Hiện Tinh Thần. Qua sông phí tổn, đúng là như vậy phương thức, đắt tiền như vậy, nếu chỉ là qua sông, ý nghĩa không lớn, cái kia đại khái tỷ lệ bên trong nó còn có cái khác đầu mối. Hứa Thanh tiếp, tục xem xét bản đồ ngọc giản ghi chép tin tức. Rất nhanh hắn xác định phán đoán của mình. Cái này thần linh huyết hà, không chỉ là ở Tây Nam bên trong tồn tại, ở mặt khác hai vực giao tiếp chi địa đều có tồn tại, mà trong lúc qua sông lại là ở vào tuyệt đối an toàn bên trong. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, chỉ cần bước lên thuyền của người đưa đò, như vậy trong 6 ngày này, người đưa đò sẽ phụ trách an toàn cho người đi đường, không cho phép ngoại giới can thiệp, mà người đưa đò thực lực thâm bất khả chắc, dù sao bọn họ toàn bộ đều là đến từ tiên đô, là tiên đô phạm nhân, bị trừng phạt đến tận đây. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nghĩ tới một khả năng, dựa theo ta lúc trước chỗ hiểu rõ tiên đô săn giết thí luyện, sở hữu đạt được lệnh bài người, lẫn nhau đều như bị dưỡng cổ đồng dạng, lẫn nhau chém giết cướp đoạt, như vậy cái này cái gọi là đưa đò sẽ cho mỗi một cái lệnh bài người có được hai lần che chở cùng thở dốc, mặc kệ bọn hắn đối mặt dạng gì nguy cơ, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt bước vào người đưa đò trong thuyền, như vậy có thể có được 6 ngày thời gian nghỉ ngơi. Mà cường giả ở giữa chém giết, nếu cho đối phương 6 ngày tu dưỡng cùng chuẩn bị, kết quả cuối cùng cũng sẽ trở nên không biết. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, mà như vậy đi xem, cái này qua sông cơ hội tự giá trị cự đại, trọng điểm là khi nào sử dụng, lại ta có thể nhìn ra tác dụng này. Nghĩ đến cái này đệ ngũ tinh hoàn, những tu sĩ khác phần lớn cũng có thể hiểu được việc này. Cái này đệ ngũ tinh hoàn tiên đô săn giết thí luyện có chút ý tứ. Hứa Thanh suy tư một phen, đem những nội dung này nhất nhất phân tích tiêu hóa. Sau khi xác định không có gì nghi hoặc, hắn đi ở trong thành trì phồn hoa này, bắt đầu xem xét các phương thiên kiêu ghi chép trong bản đồ ngọc giản. Trong đó ghi chép thiên kiêu, số lượng không ít, đông nam tây bắc bốn phía tinh vực này, mỗi một chỗ đại khái đều có trên trăm, có đến từ tông môn, có đến từ gia tộc, có đến từ tán tu thế lực, còn có một ít thì là người độc hành. Mỗi một cái đều có lực lượng không tầm thường, và lại có thể bị tiên bảo các thu vào bản đồ tin tức bên trong. Tự nhiên cũng đều là thanh danh hiển hách hạng người, cho nên tại Hứa Thanh nhìn lại, trình độ nào đó trong bản đồ này đối với đệ ngũ tinh hoàn thiên kiêu tin tức cũng có thể xem là một cái bảng xếp hạng, mà trong đó có 8 vị bị bản đồ này tin tức trọng điểm tiêu chú. Bọn họ tại toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn mấy trăm thiên kiêu bên trong thuộc về nhất lóe sáng tinh thần, bị vô số người nhìn lên. Hứa Thanh đầu tiên chú ý chính là nam bộ tinh vực của mình. 8 vị tinh thần bên trong có 2 vị tồn tại ở nam bộ tinh vực. Vị thứ nhất đến từ nam vực chính thống Đại Tiên Sơn, là Đại Tiên Sơn bên trong một vị tên là Lam Vân Chuẩn Tiên Đại Đế đệ tử. Vị Lam Vân Chuẩn Tiên này nghe nói tư cách cực lớn, là Tuần Thiên Sư đệ bên trong Đại Tiên Sơn, nghe nói năm đó nguyên bản có thể rất sớm phá vỡ tiên môn, nhưng bởi vì một ít ngoài ý muốn trì hoãn xuống, bây giờ khoảng cách phá vỡ tiên môn chỉ kém một nửa bước. Nhân vật như vậy đệ tử tự nhiên cũng là không tầm thường. Đệ tử này tên là Khương Phàm, tu hành không đến 500 năm đã là chúa tể sơ kỳ tu vi, lại nắm giữ 7 cái quyền bính, từng có lấy trọng thương làm đại giới đánh chết chúa tể đỉnh phong tuyệt luân chi chiến. Một trận chiến kia phát sinh ở nửa giáp 5 tháng trước, rung động toàn bộ nam bộ tinh vực, ngay cả những tinh vực khác thiên kiêu cũng đều thông qua từng người con đường. Nghe nói việc này Cũng chính là bởi vậy, đặt ra này Khương Phàm, một đời nam vực đệ nhất thiên kiêu danh tiếng, nam bộ tinh vực ngoại trừ người này, một cái khác bát đại tinh thần giả, không phải xuất thân từ tông môn, mà là nam bộ trong một đám gia tộc, liệt vị có thể vào trước ba gia tộc Viễn Sơn gia tộc chi tu. Người này tên Viễn Sơn Tố, là một nữ tu, bởi vì thích mặc thanh sam, cho nên có danh xưng Thanh Tố Tiên Tử. Nàng tu vi nếu so với Khương Phàm cao thâm một chút, đạt tới chúa tể trung kỳ, bất quá quyền bính không có Khương Phàm nhiều như vậy, nàng chỉ có 4, tuy như thế, nhưng cũng từng có cùng chúa tể đỉnh phong một trận chiến kinh nghiệm. Mặc dù thất bại, nhưng tự thân nhưng cũng thành công chạy trối chết. Nhìn xem nam bộ thiên kiêu tin tức, Hứa Thanh trong mắt lộ ra lăng lệ chi mang. Một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ, cái trước 7 cái quyền bính, đánh giết đỉnh phong chúa tể, cái sau 4 cái quyền bính, có thể tại chúa tể đỉnh phong ra tay dưới không chết. Nội tâm suy nghĩ bốc lên bên trong, Hứa Thanh tiếp tục xem xét cái khác 3 cái tinh vực tinh thần tin tức. Bắc bộ tinh vực, 2 vị tinh thần đều xuất thân từ kiếm tiên môn chính thống. 2 vị này là huynh đệ sinh đôi, nghe nói lúc sinh ra liền từ thiên địa dị tượng, mỗi người hàm một kiếm mà sinh, thuộc về tiên thiên kiếm thể, bị kiếm tiên môn một đời này tuần thiên, tự mình thu đồ đệ, ban tên Thiên Quân, Ích Dịch. Từ khi tu hành tới nay, một đường trấn áp đồng đại, danh tiếng vô tận, ở Bắc vực chú ý. Hiện giờ mỗi người đều là chúa tể sơ kỳ. Riêng phần mình ủng đem đối ứng 4 cái quyền bính, một mình có thể cùng chúa tể hậu kỳ tranh một trận. Liên thủ có thể cùng chuẩn tiên đại đế một trận chiến. Bởi vì chiến tích hoa lệ, cho nên bị liệt là đệ ngũ tĩnh hoàn cái này một đời bát đại tĩnh thần chỉ lưỡng. Hứa Thanh nhìn, xem những này, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên hướng tới chi ý. Theo sau nhìn về phía đối với đông bộ tinh thần giới thiệu. Tinh thần thiên kiêu đông bộ, làm cho Hứa Thanh hai mắt co rụt lại. Đông phương, bên trong tứ đại tinh vực của đệ ngũ tinh hoàn, thuộc hàng đầu, không chỉ là bởi vì bát đại tinh thần bên trong, có 3 vị ở đông bộ, còn bởi vì đông bộ chỉnh thể thiên kiêu số lượng cũng vượt xa mặt khác 3 vực. Đông bộ 3 vị tinh thần, một vị đến từ tán tu thế lực, một vị đến từ gia tộc, một vị đến từ chính thống tinh hoàn tháp. Trong đó vị tán tu thiên kiêu kia tên là Tà Linh Tử, quật khởi tại sinh tử chi chiến, lấy phương pháp thôn phệ giết chóc vô số, tu luyện cũng là tà ma chi đạo. Lúc hắn còn nhỏ từng bái nhập tông môn, sau đó phản tông, bị truy sát một giáp 5 tháng không có kết quả. Người này biến mất vô tung. Nhiều năm sau, hắn lại xuất hiện, bái nhập một tông khác. Sau đó lại vẫn xuất hiện phản tông cùng với bị đuổi giết sự tình. Nhưng kết cục giống nhau, vẫn là không có kết quả. Trong những 5 tháng sau đó, chuyện tương tự, tổng cộng xuất hiện 7 lần. Hắn 7 lần bái sư, 7 lần phản tông, cuối cùng tại vô tận truy sát xuống nghịch thế mà lên thành tựu chúa tể một khắc. Hắn đem sở bái tông môn từ trên xuống dưới toàn bộ tàn sát trong sơn thi huyết hải, thành tựu tự thân sát lục đạo. Rồi sau đó lại đánh một trận với vị tinh thần xuất thân từ gia tộc đông bộ, vì vậy được liệt vị tinh thần. Về phần vị kia xuất thân từ gia tộc tĩnh thần thiên kiêu, đồng dạng bất phàm, chúa tể trung kỳ tu vi, 5 cái quyền bính trong người, từng có chiến tích chiến bại chúa tể hậu kỳ, kỳ danh Chu Chính Lập, gia tộc lại càng là đông bộ đệ nhất gia tộc, thanh danh cùng tên giống nhau, hành hiệp trượng nghĩa, thích làm việc thiện, được vô số tu sĩ đông bộ tôn kính. Có thể nói hắn cùng Tà Linh Tử thuộc về hai cực, cho nên đều muốn chém giết đối phương. Mà vị thứ 3 tinh thần đến từ tinh hoàn tháp, lại là toàn bộ Đông Bộ đệ nhất thiên kiêu. Người này được ban tặng tên Tinh Hoàn, là cái này một đời Tinh Hoàn tử, tu vi đã đạt chúa tể hậu kỳ, có 9 đại quyền bính, thực lực khó lường, rất ít ra tay, chỉ có một lần công khai chi chiến, khiêu chiến chuẩn tiên đại đế, một trận chiến thắng chi, dương danh thiên hạ, cái này 7 vị, bất luận một vị nào, đều có thể xưng tuyệt thế. Về phần vị cuối cùng, là ở Tây Bộ Tinh Vực, mà Tây Bộ Tinh Vực cũng là đệ ngũ tinh hoàn tứ đại tinh vực bên trong. Tương đối yếu nhất một phương, chẳng những tinh thần chỉ có một vị, mà Tây Bộ chính thống đạo Tiên Tông, cũng đều có chút nghèo túng. Một mặt là bởi vì Tây Bộ Tuần Thiên, tâm tính siêu phàm xuất trần, không quá để ý tông môn phát triển, khiến tông môn nhân số rất ít, lại toàn bộ tông môn đại đa số người cũng đều là đối với cái này không quan trọng dáng vẻ. Mặt khác là Tây Bộ gia tộc thế lực, muốn so với mặt khác tam vực càng nhiều. Tại phát hiện đạo Tiên Tông thái độ về sau, lẫn nhau lựa chọn tranh đoạt, từng bước xâm chiếm bát phương, phát triển lớn mạnh, mặc dù là Tây Bộ vị kia tinh thần, cũng đều là đến từ gia tộc. Bất quá bởi vì tự thân cố gắng cùng với gia tộc nội tình, cuối cùng bái nhập đạo Tiên Tông. Bái nhập đạo Tiên Tông Tuần Thiên Vi Sư, người này tên là Lý Mộng Thổ, mà gia tộc này có một đặc điểm, tất cả tộc nhân dòng chính trong tên đều mang một chữ Thổ. Về phần tu vi, chỉ là chúa tể sơ kỳ, quyền bính có được 4 cái, nhưng tự thân chiến lược phối hợp một thân truyền thừa từ gia tộc quỷ dị thuật pháp, cùng với đến từ sư tôn bồi dưỡng, từng có chém gờ yết chúa tể trung kỳ chiến tích, cũng bởi vậy miễn cưỡng được xếp vào tinh thần. Bằng không, toàn bộ Tây Bộ liền không có cái khác thích hợp người. Dù sao tinh thần tiêu chuẩn là tu hành không tới ngàn năm người. Xem xong những tin tức này, đối với thịnh thế của cái này đệ ngũ tinh thần, Hứa Thanh từ trên 8 cái ngôi sao này, dĩ nhiên nhìn ra không ít, nội tâm không khỏi dâng lên chiến ý nồng đậm. Ta ở chỗ này, cũng muốn cố gắng đạt tới độ cao như vậy. Hứa Thanh hít sâu một hơi, ở trong đám người, tìm kiếm kế tiếp muốn đi cửa hàng. Lần này vào thành, hắn ngoại trừ bản đồ muốn mua ở ngoài, còn chuẩn bị mua một ít đan dược cùng với pháp bảo thích hợp với mình. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cho nên thời gian kế tiếp, Hứa Thanh cũng không có ở cùng một cửa hàng mua sắm, mà là phân tán ra, ở bất đồng cửa hàng bên trong, đem chính mình cần thiết hết thảy mua sắm. Cuối cùng tại bầu trời mới cực quang vòng xoáy nhỏ sắp xuất hiện lúc, hắn bắt đầu hướng ngoài thành đi đến. Rời khỏi nơi này, tìm một chỗ núi hoang, ở nơi đó bế quan, phải mau chóng cảm ngộ thời gian cùng không gian chi thuật, tranh thủ sớm ngày minh ngộ đệ bát cực, khiến tu vi đột phá, trở thành uẩn thần bát giới. Tin tức đến từ bản đồ, làm cho Hứa Thanh đối với thực lực của mình có cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Khi Hứa Thanh khoảng cách cửa thành, dĩ nhiên không xa lúc, trên bầu trời cực quang bên trong, xuất hiện một cái mới vòng xoáy nhỏ, nó đại diện cho một ngày mới, đã đến, mà trong nháy mắt vòng xoáy nhỏ này xuất hiện, thương khung kịch biến, huyết sắc trong cực quang bùng nổ, hào quang bao phủ toàn bộ bầu trời Nam Vực, bao trùm Nam Vực tất cả trên không, trong huyết mang xuất hiện tinh thần, số lượng tinh thần này kém không nhiều lắm có 1-2 ngàn bộ dáng, tràn ngập ở trên màn trời, có khoảng cách rất gần, có lẫn nhau rất xa, có long lánh, có ảm đạm, trong nháy mắt hiện ra, vô số tu sĩ Nam Vực đều theo bản năng ngẩng đầu lên. Hứa Thanh nhướng mày, hắn phát hiện viên chuẩn tiên đô lệnh trong túi chữ vật của mình giờ phút này đang rung động, tản ra một cỗ không gian chữ vật cũng đều không cách nào ngăn trở lực lượng. Cùng một tinh thần trên bầu trời tương liên, kia khỏa tinh thần là ảm đạm, mà ở bên cạnh tinh thần này, còn có một cái tinh thần đang lóng lánh. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh trên bầu trời liền tiêu tán, mà tiếng xôn xao bốn phía cũng lập tức truyền ra. Tiên đồ săn giết tiến vào giai đoạn thứ hai, tất cả lệnh bài đều hiển lộ ra, hơn nữa lẫn nhau có thể cảm nhận đối phương. Không biết mấy vực khác như thế nào, nhưng kế tiếp Nam vực nhất định gió tanh mưa máu. Trong đám người, thanh âm truyền vào Hứa Thanh trong tai, lúc Hứa Thanh trong đầu hiện lên lúc trước nhìn thấy tại chính mình tinh thần kia phụ cận còn có mặt khác tinh thần một màn. Ta sở dĩ không mở lệnh bài chính là đối với tình huống như vậy có điều suy nghĩ, nhưng hôm nay đi xem, mặc dù là không có mở ra, nhưng ở cái này cái gọi là giai đoạn thứ hai bên trong, không có mở ra lệnh bài vẫn như cũ ở trên trời hiển lộ, nhưng không xác định không có mở ra phải chăng cũng là sẽ bị những người khác nắm giữ tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, thần sắc khôi phục như thường, cũng không tại bốn phía trong đám người bày ra cái gì chỗ đặc biệt, cũng chưa từng lập tức ra tốc, mà là bảo trì trước đó tốc độ, hướng cửa thành mà đi. Cùng lúc đó, tại Hứa Thanh hơn 30 cái vòng xoáy ngày trước xuất hiện ở chỗ kia linh quáng bên trong, giờ phút này có một cái toàn thân tràn ngập hơn 10 vòng xoáy đồ đằng tóc đỏ thanh niên đang đứng ở nơi đó, ngóng nhìn thương khung. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi nhìn về phía màn trời ánh mắt, nhìn bốn phía tổn hại bọt khí tiểu thế giới, cảm giác nơi này mỏng manh linh khí. Sắc mặt hắn âm trầm, Lăng Phong từng nói muốn đưa ta một mai chuẩn tiên đô lệnh làm lễ vật. Hiện tại, hắn ngã xuống, lệnh bài không còn, mà nơi đây sụp đổ cũng gián tiếp ảnh hưởng tới ta cuộc chiến đấu kia. Muốn chết, ngoặc kép, CVT, thứ 6, thứ 7, chủ nhật mình về quê có việc nên thời gian chương có thể sẽ không nhanh. Có gì từng hôm mình thông báo riêng à? Hết chương.